Không ngờ bản thân lặn lộn đường xa đi tới nơi đây, cũng không quên mang theo hai vị mỹ nhân đi cùng. Thật là an nhàn. Khi nghe Vệ Đình nói như vậy, Chu Nguyên lập tức nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được sự ác ý của cô ta đối với mình. Nhưng sau khi nhìn thấy người phía sau cô ta là Chu Nguyên. Thì Chu Nguyên đã hiểu lý do. Người đứng bên cạnh Vệ Đình có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười. Hắn mặc một bộ quần áo giáp màu bạc, còn mũ giáp thì được hắn kẹp ở bên hông. Hơn nữa, trên người hắn còn có nguyên khí đang dao động. Có thể dễ dàng nhận ra được người này là một cao thủ dưỡng khí kỳ. Không những thế, cấp bậc của hắn đã tiến vào hậu kỳ. Chu Nguyên nhìn người này một lát, hắn khẽ nheo mắt lại suy nghĩ. Bởi vì khuôn mặt của anh ta khiến Chu Nguyên có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lúc Chu Nguyên đang suy nghĩ, thì người thanh niên mặc áo giáp màu bạc đã đi tới đối diện hắn, sau đó nheo mắt cười hỏi. Người có phải là Chu Nguyên Điện Hạ không? Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tuy người này luôn nở nụ cười sán lạn với Chu Nguyên, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như rắn độc, nhìn chằm chằm vào con mồi. Hắn lại vươn tay ra rồi nói. Ta tên là Tể Hạo. Ta có nghe người khác nói rằng em trai không thích chịu thua người khác, bị người chém đứt một cánh tay. Chuyện này có thật không? Khi Tể Hạo vừa dứt lời, thì ánh mắt Chu Nguyên chợt lóe lên một cái. Hắn đoán không sai, tên này chính là đại ca của Tể Nhạc, tên là Tể Hạo. Trong thi đấu quyền cước không có mắt, có trách thì trách bản lĩnh của hắn không bằng người khác thôi. Vẻ mặt của Chu Nguyên bình tĩnh, hắn cũng vươn tay bắt lấy bàn tay của Tể Hạo, hở hững đáp trả. Nụ cười trên mặt Tể Hạo càng ngày càng đậm, hắn gật đầu nói. Lời của Điện Hạ hoàn toàn là chính xác, bản lĩnh của thằng nhóc kia không bằng người, có bị người ta chặt đứt một cánh tay là cũng đáng. Sau đó, hắn lại làm ra vẻ nhiệt tình nói tiếp. Bởi vì mọi người trong Thượng Lan Quân nghe nói hôm nay cấm vệ quân Hoàng Cung sẽ đến đây, cho nên bọn họ vô cùng cao hứng, đã chuẩn bị tiệc rượu, hoan nghênh mọi người vào tối nay. Điện Hạ nhất định phải tham gia với chúng ta. Dù sao tính tình của mọi người trong quân đội có chút thẳng thắn, lỡ như ngài mà không đến được, bọn họ lại nghĩ rằng Điện Hạ đang khinh thường người của Thương Lan Quân. Tể Hạo cười nói, mí mắt Chu Nguyên hơi rũ xuống, hắn lên tiếng. Người cứ yên tâm, nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy thì ta chắc chắn sẽ đến chung vui với mọi người. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Tể Hạo gật đầu cười một cái rồi mới nhỏ giọng nói. Có điều ta xin nhắc nhở Điện Hạ một chút, nơi đây chính là Thương Lan Quận, rất gần với Hắc Uyên. Cho dù có vị Điện Hạ nào đó chết ở đây thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, nên mong Điện Hạ hãy cẩn thận. Chu Nguyên cũng cười khẽ một tiếng rồi thấp giọng đáp trả Tể Hạo. Nếu vậy thì ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Ngay cả người chết có thân phận Điện Hạ cũng không quan trọng, thì vương tử của một vương phủ chết đi cũng chẳng phải là chuyện gì to lớn. Lúc Chu Nguyên vừa mới nói xong, Tể Hạo cười lớn vài tiếng. Bàn tay của hai người đang nắm chặt chợt buông tách ra. Chẳng qua tầm mắt của bọn họ khi nhìn về đối phương lại lộ ra sát ý lạnh lùng. Khi màn đêm buông xuống, giữa doanh trại to lớn đốt một đống lửa, cháy sáng rực rỡ, soi rọi cả một góc trời. Lúc này xung quanh đài giữa doanh trại, tất cả binh lính trong Thương Lan Quân đang vây quanh những đám lửa nhỏ khác mà uống từng ngụm rượu, cắn từng miếng thịt to. Âm thanh của bọn họ vang vọng khắp một vùng. Mà nhóm người Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Ấu Vi và Lục Thiết Sơn đang ngồi ở chính giữa. Tâm trạng của Điện Hạ thật tốt, đi đến đâu cũng mang theo mỹ nhân bên cạnh. Vệ Thanh Thanh ngồi đối diện Chu Nguyên, cô liếc mắt nhìn Yêu Yêu và Ấu Vi đang ngồi cạnh hắn. Đối mặt với sự trầm trọng trong giọng nói của Vệ Thanh Thanh, Yêu Yêu chỉ liếc mắt một cái không thèm lên tiếng. Nhưng Ấu Vi lại không nhịn được người lúc nào cũng thái độ không tốt với Chu Nguyên. Cô lập tức hé miệng, lên tiếng phản bác. Vệ phó thống lĩnh cũng là nữ nhân, vì sao lại nghĩ rằng ngoài cô ra, tất cả các cô gái khác đều vô dụng? Vừa dứt lời, Ấu Vi bắt đầu vận chuyển nguyên khí quanh người, rồi bộc lộ thực lực, dưỡng khí kỳ của mình cho đối phương thấy. Sau khi Ấu Vi thể hiện thực lực của bản thân, Vệ Thanh Thanh mới giật mình, ánh mắt nhìn về phía Ấu Vi trở nên nghiêm túc. Cô thầm than trong lòng, không ngờ cô gái này còn trẻ mà đã đạt tới dưỡng khí kỳ. Có thể thấy, cô ấy nhất định là một thiên tài, tuyệt đối không phải là dạng bình hoa di động, chỉ để ngắm nhìn. Do mắt nhìn người của ta không tốt, xin lỗi cô. Tính cách của Vệ Thanh Thanh rất thẳng thắn, cho nên ngay lập tức lên tiếng xin lỗi Ấu Vi, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy khi hiểu nhầm người khác. Nhưng khi cô nhìn sang Chu Nguyên thì lại nhíu mày. Cô cảm thấy một cô gái xuất sắc như Ấu Vi đi bên cạnh Chu Nguyên thực sự là quá phí phạm nhân tài. Điện hạ, rất nhiều huynh đệ Thương Lang quân chúng ta muốn thỉnh giáo với các huynh đệ Cấm vệ quân, không biết ý điện hạ ra sao? Thời điểm Vệ Thanh Thanh đang tiếc hận thay cho Ấu Vi, thì Tể Hạo ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thì vô số âm thanh reo hò từ nhóm binh lính Thương Lang quân vang lên. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nghe Tể Hạo hỏi như vậy, Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thiết Sơn. Khi thấy hắn gật đầu một cái, thì hắn nhìn về phía Cấm vệ quân hô lớn. Có người muốn khiêu chiến với chúng ta. Các người mau ứng chiến cho tốt. Đừng có để Cấm vệ quân chúng ta phải mất mặt mũi. Tuân lệnh! Người của Cấm vệ quân mạnh mẽ đáp lại. Bọn họ cũng có kiêu ngạo của bản thân. Cả ngày chịu sự khiêu khích của đám người Thương Lang quân. Tất cả bọn họ đều đã ngứa tay, muốn lãnh giáo vài chiêu rồi. Tại hạ là đồng vô địch thuộc Cấm vệ quân. Không biết có huynh đệ Thương Lang quân nào muốn thử sức với ta không? Ngay lập tức, một bóng người cường tráng lao lên trên đài, âm thanh mạnh mẽ vang lên. Từ luồng nguyên khí đang cuốn canh cơ thể của vị sĩ quan thuộc Cấm vệ quân này, có thể thấy được người này là một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp bậc sơ kỳ. Ha ha, rất tốt! Vậy tôn mãnh ta thuộc Thương Lang quân, xin chỉ giáo. Cùng lúc này bên đội quân Thương Lang cũng có một bóng người lao ra mà thực lực không hề thua kém đồng vô địch. Thời điểm hai người bước lên đài, xung quanh lập tức vang lên âm thanh reo hò. Bọn hắn khi bước lên đài cũng không nói nhiều, chỉ ôm quyền chào nhau một cái rồi lập tức ra tay. Trận đấu trên đài diễn ra vô cùng gay cấn, quyền qua cước lại làm cho cát bụi bay mở mịt. Trong khi đó, binh sĩ hai bên đứng ở bên dưới điên cuồng gào thét, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Trận đấu kéo dài một chút, kết quả đồng vô địch giành được thắng lợi, âm thanh hoan hô lại vang lên. Trận đấu của cả hai vừa kết thúc thì lập tức lại có thêm hai kẻ khác chạy lên đài đánh nhau dữ dội, âm thanh kêu gào cổ vũ vang lên không ngừng. Ngay cả Chu Nguyên cũng cảm thấy nóng cả người, cũng muốn tham gia vào trận đấu. Hơn nữa, những người này đều là các chiến sĩ đã từng trải qua khói lửa chiến tranh, nên động tác vô cùng quyết đoán. Mỗi lần ra tay đều cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn hơn hẳn những cuộc tỉ thí bàn luận của các học viên Đại Châu Phủ. Lúc bầu không khí đang náo nhiệt nhất, thì Tể Hạo chợt đứng dậy, bộ dáng tùy tiện cười nói. Nghe nói phủ thí Đại Châu Phủ lần trước, chuyện điện hạ xoay chuyển tình thế gây chấn động cả thành Đại Châu. Ngay cả Thương Lang quân chúng ta ở đây cũng đã có nghe nói. Các huynh đệ trong doanh trại vô cùng tò mò về chuyện này. Không biết điện hạ có thể cho chúng ta được mở mang tầm mắt không? Tể Hạo vừa dứt lời, thì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chuyện vị điện hạ này làm trong phủ thí Đại Châu Phủ lần trước, bọn họ đều đã từng nghe nói, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì có tin đồn điện hạ Đại Chu không thể nào khai mạch tu hành được. Bữa tiệc này đúng là nhằm vào ta. Vẻ mặt Chu Nguyên không thay đổi chút nào. Trong lòng hắn biết rõ, tiệc rượu tối nay, Tể Hạo nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến hắn phải mất mặt trước Thương Lang quân, hạ thấp thanh danh của hắn, đồng thời đánh vào uy nghiêm của Hoàng Thất. Chỉ cần làm như vậy, cho dù tương lai Vệ Thương Lang có lựa chọn đứng về phía Hoàng Thất đi chăng nữa, thì những chiến sĩ trong Thương Lang quân sẽ không phục mà sinh lòng phản bội. Cũng nhờ việc nhỏ này của Tể Hạo, Chu Nguyên đã nhìn ra được ý định hiểm ác đáng sợ của hắn. Tể Hạo nheo mắt cười nhìn Chu Nguyên. Sau đó, hắn vẫy tay một cái. Một gã đàn ông gầy gò theo lệnh đứng dậy. Tể Hạo lại lên tiếng. Ta còn nghe nói, tuy rằng đệ đệ ta đã dùng phá mạch quyết, cưỡng ép bản thân đả thông lên bắt mạch, nhưng vẫn bị người đánh bại. Vậy thì Thương Lang quân bên bọn ta cũng phái ra một người đã đả thông bát mạch hoàn toàn, thỉnh giáo điện hạ một chút. Tể Hạo là một kẻ vô cùng thông minh. Hắn không cho cao thủ dưỡng khí kỳ xuất hiện. Nếu hắn thực sự làm như vậy, cho dù Chu Nguyên có thua cuộc, thì người khác cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Cho nên hắn mới cử ra một người đã đả thông bát mạch, nhưng lại chưa mở ra khí phủ, ứng chiến với Chu Nguyên. Có thể thấy được, Tể Hạo rất cẩn thận khi hành động. Nếu điện hạ không muốn thì cũng không sao, thôi bỏ đi. Dù sao bọn ta cũng chỉ là những kẻ thô lỗ, so với thân phận cao quý của điện hạ thì chênh lệch quá nhiều. Tể Hạo làm bộ hiểu ý người mà cảm thán một tiếng, nhưng những lời này của hắn lại cực kỳ độc ác. Nếu Chu Nguyên cự tuyệt